ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, không có kết quả, Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm cửa sổ xe, nao nao, ngay sau đó minh bạch hẳn ý tứ, xác định sao, Mẫn Diễm khẳng định mà nói, xác định, không có để sót, bọn họ đã từ sở hữu con đường tới tìm kiếm Kỳ Vô Hoan cha mẹ cùng với điều tra. Hắn thân thế, nhưng là đều không có kết quả. Đối với người thường tới nói, khả năng sẽ có để sót, khả năng sẽ có cái gì không tìm được manh mối. Nhưng là đối với long hồn loại này cấp bậc tổ chức lớn mà nói. 4 ngày thời gian, chính là đem rét quốc mặt đất phiên vừa chuyển đều đủ rồi. Nếu liền bọn họ điều tra đều không có kết quả nói. Như vậy này bản thân chính là một loại kết quả. Người quả thực giống như là hơn 20 năm trước đột nhiên từ cục đá thoát ra tới giống nhau. Mẫn Diễm lời nói tràn ngập trêu chọc hương vị. Thạch Hầu Tử, Kỳ Vô Hoan, liền không thể dùng cái dễ nghe một chút hình dung sao? Hắn không thích Hầu Tử. Chẳng lẽ hắn thân thế thật cùng khối Rubik có quan hệ? Kỳ Vô Hoan duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Tự lần này từ trong trò chơi ra tới về sau. Hắn chẳng những thị lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Hắn mơ hồ cảm thấy này cùng hắn mơ thấy vài thứ kia có quan hệ. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan lấy ra tùy thân mang theo giấy bút, để ở xe bên phải trên cửa sổ dựa vào ký ức đem phía trước ở trong mộng nhìn đến những cái đó ký. Hiệu vẽ xuống dưới sau đó chụp ảnh. Tính cả phía trước lục hạ khối Rubik loạn mã video cùng nhau chia Mẫn Diễm. Làm hắn điều tra một chút. Đây là, Mẫn Diễm lúc ban đầu không thấy hiểu. Ở Kỳ Vô Hoan sau khi giải thích, hắn ngữ khí đều thay đổi. Chua lòm, tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét. Hảo gia hỏa, chúng ta nghiên cứu khối Rubik vài thập niên cũng chưa được đến như vậy rõ ràng manh mối. Lão Kỳ ngươi gần nhất liền cất cánh. Như bức a, còn hành đi, Kỳ Âu Hoàng trong giọng nói lộ ra một cổ cao thủ tịch mịch đạm mạc. Nhưng hiện thực đã lén lút nâng lên Kamani hắn, quả nhiên là cái kia thiên tuyển chi nhân. Đường ánh mắt thuận thế hướng ngoài cửa sổ nhìn lại thời điểm. Vừa vặn thấy được Nhiếp Uyên, Trương Tuấn Phong, Hầu Tử ba người ở hướng bên này đi, mắt đỏ lập tức sáng. Không cho ngươi nói, nhà ta Viên Viên tới, cách điện thoại tuyến. Mẫn Diễm đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm luyến ái toan xú vị. Hắn thức thời mà treo điện thoại, sau đó bi thương mà nhìn về phía bên người Thẩm Hạnh Mộng. Mộng mộng, vì cái gì một con mèo đều có đối tượng, mà ta lại không có đâu. Thẩm Hạnh Mộng đang ở phao cà phê, nghe được lời này buông cái muỗng, ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, châm chọc mà gợi lên khóe miệng. Ngươi nếu là có Kỳ Vô Hoan như vậy soái, đương điều cầu đều có người thích ngươi, Mẫn Diễm ngạnh một chút. Các ngươi nữ nhân có phải hay không thích loại này lớn lên đẹp? Thẩm Hạnh Mộng nghe vậy lại cười cười, một bên đem cà phê đặt ở hắn trên bàn, một bên nói, nam nhân không cũng thích, ngươi nhìn xem Nhiếp Uyên, đối chúng ta cái gì thái độ, đối hắn là cái gì thái độ? Thật nhan hảo liền có thể muốn làm gì thì là Mẫn Diễm càng toan. Ngươi có phải hay không liền tưởng nói nam nữ đều chướng mắt ta bái. Ngươi biết liền hảo Thẩm Hạnh Mộng không khách khí mà bưng lên một khắc ly cà phê. Mẫn Diễm, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là nói ra vẫn là có chút quá đả thương người đi. Vừa rồi vì sợ bị thương chú ở toàn cầu các nơi sân bay đội paparazzi cấp chụp đến. Kỳ Vô Hoan cũng không có rời đi bãi đỗ xe, là Nhiếp Uyên một người đi sân bay tiếp người. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan ấn xuống xe cửa sổ vui vẻ mà phất tay. Còn không có nghênh đến người, Hầu Tử đột nhiên trước một bước vượt đến cửa sổ xe trước. Vô cùng trịnh trọng mà vươn tay. Đại tẩu, ngài hảo, cái quỷ gì? Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn đến hắn cứng đờ đã có chút run rẩy mặt bộ biểu tình cùng với cả người tàn. Ra kháng cự không tình nguyện hơi thở, khóe miệng mỉm cười mà cầm hắn tay. Tập Tần, ngươi đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn, Hầu Tử. Hắn tận lực hảo sao? sớm mấy ngày trước hắn đều không thể tưởng được có một ngày hảo huynh đệ đối thủ một mất một còn sẽ thành hảo huynh đệ đối tượng. Sinh hoạt quá mẹ nó kích thích. Nhiếp Uyên cực kỳ hộ thực mà đi tới đẩy ra hai người nắm tay. Ngữ khí lãnh đạm nói. Lên xe, hầu tử ngươi ngồi phía trước, hầu tử ủy khuất ba ba. Đưa bọn họ tới sân bay, tài xế là Trương Tam tư nhân tài xế. Cũng là rét quốc người. Lúc trước ở đơn giản nói chuyện với nhau chung, Kỳ Vô Hoan cũng hơi chút hiểu biết một chút Trương Tam người này. Cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm, bởi vì đánh tiểu trong nhà điều kiện không tồi. Lại là em út, thâm đến trưởng bối cùng với ca ca tỷ tỷ sủng ái. Từ nhỏ chính là nuông chiều từ bé lớn lên, tính cách tuy rằng có chút ngạo mạn kiêu căng, tiêu tiền ăn xài phung phí, nhưng bản chất cũng không hư. Thậm chí ở nhân tế kết giao phương diện có chút đơn thuần quá mức. Lúc trước hắn nghĩ đến Bồ Đào Nha lưu học, cả nhà đều phản đối. Nhưng lại lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể tính, cha mẹ nhắc tới hắn liền cảm thấy sọ não đau. Thẳng đến tiếp nhận rồi khối Rubik trò chơi đòn hiểm, tại đây ngắn ngủn nửa năm nội cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Hiện tại cũng không có việc gì liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Tết nhất lễ lạc liền trở về trại, cũng không yêu đua xe phao quán bar, hiếu thuận lại săn sóc, đặc biệt sẽ làm cho người ta thích, trải qua quá khối Rubik trò chơi người, ngược lại sẽ càng coi trọng người bên cạnh, quý trọng vượt qua mỗi một ngày. Tài xế đại thúc tỏ vẻ một lần hoài nghi đứa nhỏ này bị người hồn xuyên. Nếu không phải hắn vẫn cứ kiên định mà phấn Cristiano Ronaldo. Cố chấp mà phải ở lại chỗ này nói. Hai người ở phía sau tòa ngồi song song. Tài xế liền trở về khai. Hầu tử cùng tài xế đại thúc tương liêu thật vui. Trương Tuấn Phong vốn dĩ cũng tưởng cùng Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan liêu vài câu. Kết quả nhìn hai người mười ngón tay đan vào nhau ngón tay. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng chơi di động. Chạy đến một nửa thời điểm, Kỳ Vô Hoan đưa ra đi bệnh viện. Hắn muốn tìm bác sĩ kiểm tra một chút hai mắt của mình. Tài xế lĩnh mệnh, dẫn bọn hắn đi một nhà Trương Tam ngày thường xem bệnh tư nhân bệnh viện. Bên trong có không ít người Hoa, ngôn ngữ câu thông vô chướng ngại. Bác sĩ tuy rằng kinh với hắn này huyết hồng đôi mắt nhan sắc. Nhưng trải qua nhiều phương diện kiểm tra lại phát hiện không có bất luận cái gì dị thường vấn đề. Thị lực thậm chí so 2.0 người bình thường đều phải hảo rất nhiều. Hắn có thể ở 10 mét có hơn thấy rõ ràng bảng đo thị lực thượng nhỏ nhất ký hiệu. Hơn nữa phi thường rõ ràng, Kỳ Vô Hoan chính mình cũng thực kinh ngạc. Hắn cách khẩu trang dùng lòng bàn tay cọ cọ chính mình chóp mũi. Một lần nữa mang lên kính râm, ngồi trở lại trên xe thời điểm đều còn có loại đang nằm mơ cảm giác. Bất luận cái gì một cái giống hắn như vậy độ cao cận thị người khẳng định đều là phi thường thống. Hận mắt kính, không nghĩ tới có một ngày đột nhiên liền khôi phục bình thường. Nhưng hắn lại có chút vui vẻ không đứng dậy. Này quá ma huyễn, hơn nữa này hết thảy rất có thể cùng khối Rubik có quan hệ. Ở hắn trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liền long hồn đều tra không ra thân thế chân tướng lại rốt cuộc là cái gì? Hắn 5 tuổi trước là người nào? Chẳng lẽ thật là từ cục đá nhảy ra tới sao? Hắn tâm tư nặng nề mà sau này tới sát, bên người Nhiếp Uyên duỗi tay ôm bờ vai của hắn, một cái tay khác nhẹ nhàng mà cầm cổ tay của hắn. Không tiếng động mà trấn an hắn, bên trong xe không khí đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Chạy mười mấy phút sau, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ bay nhanh lui về phía sau đường cái. Chậm rãi mở miệng nói. Ở 20 năm trước hoàng hôn, nãi nãi ở nhà cũ bên trái hẻm nhỏ nhặt được ta, đó là 1993 năm 9 nguyệt 22 ngày sau ngọ 6 giờ. Ngày đó là trời đầy mây, trên bầu trời bay mau mau mưa nhỏ, thổi gió lạnh. Zed Cam Camani Kỳ lão thái sau khi ăn xong chiếu lệ thường bưng tự chế miêu cơm đi đầu uy phụ. Cận mèo hoang, nhưng đương nàng tới gần thời điểm, những cái đó miêu mễ cũng không có giống thường lui tới giống nhau lập tức vây lại đây miêu miêu. Kêu thảo thực, mà là toàn bộ đều không thấy, một con đều không có, kỳ quái, Kỳ Lão Thái lôi kéo áo choàng, miêu miêu kêu kêu gọi mèo hoang nhóm, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, cuối cùng ở một cái dơ hề hề trong một góc thấy được quỳ rạp trên mặt đất tiểu nam hài. Ăn mặc kiện không hợp thân rách nát áo choàng, cả người máu tươi cùng nước bùn, hôn mê bất tỉnh, nàng chạy nhanh qua đi xem xét, phát hiện hắn còn sống, thử ôm một chút, sức lực không đủ, đành phải lập tức quay trở lại tìm người hỗ trợ, gặp đồng dạng ra tới tản bộ Nhiếp lão gia tử, hai người hợp lực đem nam hài đưa đi bệnh viện, lại sau lại liền xử lý thủ tục thu dưỡng hắn. Theo hồi ức, Kỳ Lão Thái lúc ban đầu cho rằng Kỳ Vô Hoan là theo tới trấn nhỏ du lịch cha mẹ đi lạc. Nhưng đi cảnh sát cục dò hỏi quá, gần nhất mấy tháng đều không có người bảo án nói nhà mình tiểu hài tử Nemani sau lại hoài nghi. Là bởi vì nghiêm trọng chân thương tàn tật bị cha mẹ ghét bỏ cấp vứt bỏ. Nhưng lại phát hiện trừ bỏ chân thương, độ cao cận thị, thể nhược ở ngoài, thân thể hắn thực khỏe mạnh. Thoạt nhìn cũng không như là cái loại này thường xuyên bị đánh chửi ngược đãi hài tử. Hơn nữa như vậy đẹp hài tử, lại như thế nào ý chí sắt đá cha mẹ đều sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ hắn đi. Huống chi là ném ở như vậy một cái dơ hề hề không người hẻm nhỏ. Nếu không phải bị Kỳ Lão Thái phát hiện, màn đêm buông xuống hạ mưa to nhiệt độ không khí sậu hàng. Rất có thể bị sống sờ sờ đông chết. Quả thực là muốn cho hắn tự sinh tự diệt, lại sau lại suy đoán, hắn có thể hay không là bị bọn buôn người cấp lừa bán. Chân thương chính là chạy trốn thời điểm chịu, chính là ở bảo án về sau, cảnh sát tuần tra gần mấy năm mất tích nhi đồng hồ sơ cũng chưa tìm được phù hợp điều kiện. Lại cụ thể, bọn họ cũng không biết, Kỳ Lão Thái không có kỹ càng tỉ mỉ nói qua, lại hoặc là nàng nói qua. Nhưng là Kỳ Vô Hoan không nhớ rõ, hiện giờ duy nhị cảm kích người Nhiếp lão gia tử cũng bởi vì lão niên si ngốc. Toàn đã quên, Kỳ Vô Hoan bản nhân cho tới bây giờ đều nhớ không dậy nổi 5 tuổi trước kia phát sinh sự tình. Hắn là ai? Cha mẹ hắn là ai? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái kia hẻm nhỏ? Kỳ Vô Hoan hiện tại có chút hối hận, lúc trước như thế nào không hỏi rõ ràng điểm đâu? Nhiếp Uyên nhìn ra hắn buồn khổ, duỗi tay xoa xoa kia đầu mềm mại tóc mái. Không có việc gì, trước đừng nghĩ, chờ long hồn tin tức đi. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Lấy ra kia đem màu đen chùy thủ, ánh mắt ngắm nhìn ở chùy nhận thượng, nhìn chằm chằm nó phát ngốc. Còn có này ngoạn ý, nó vì cái gì có được mở ra khối Rubik trò chơi năng lực? Nó rốt cuộc có phải hay không khối Rubik trung đạo cụ? Hảo, đừng nghĩ, Nhiếp Uyên không thể gặp hắn nhíu mày. Đang muốn lấy đi thanh chùy thủ này thời điểm, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghiêng đi thân mình trích rớt kính dâm nhào vào nam nhân trong lòng ngực. Viên viên, ôm một cái tương đương, ngoan, Nhiếp Uyên ôm hắn vòng eo tay hơi hơi buộc chặt. Đem người ôm tiến trong lòng ngực, thanh niên ngẩng đầu lên, hai chỉ câu nhân mắt đỏ thâm trầm mà nhìn hắn, thấp giọng hỏi nói. Nếu ta thân thế thật cùng khối Rubik có quan hệ, nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Uyên rũ xuống mí mắt, trầm tư một lát, ngữ khí nghiêm túc mà trả lời nói. Ta đây liền không mắng khối Rubik bốn bỏ năm lên không chừng còn phải nhận cái thân thích. Phốc, Kỳ Vô Hoan bị chọc cười, dùng cằm cọ cọ hắn ngực. Vậy ngươi có phải hay không còn phải nhận cái cha? Nhiếp Uyên ngón tay hoạt đến thanh niên nhĩ sườn. Trích rớt trên mặt hắn khẩu trang, ở trên môi hắn dùng sức hôn một cái, trầm thấp mà cười nói, người đến trước nhận lão công. Kỳ Vô Hoan trong mắt tả hữu xoay chuyển, đột nhiên cọ mà một chút gần sát hắn nhĩ sườn, dùng một loại âm cuối khinh phiêu phiêu, ái muội dụ hoặc đến cực điểm ngữ khí phun ra hai chữ. Lão công tương đương như là bị mềm ấm đầu lưỡi liếm qua ốc nhĩ. Này trong nháy mắt, Nhiếp Uyên trong đầu lâm vào trống rỗng, sau đó này phiến chỗ trống dần dần biến thành màu vàng. Nho nhỏ viên ngo ngoe dục dịch, tao vẫn là Kỳ Vô Hoan tao. Này một đêm, nếu không phải Kỳ Vô Hoan còn cả người đau, chạm vào đều không chạm vào không được, Nhiếp Uyên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nhưng cứ việc như thế, hắn ngủ đến cũng không tốt lắm. lại làm mộng, lại là chiến tranh, hắn vẫn cứ ở rất xa khoảng cách, như là một vị không chút nào tương quan người đứng xem. Lặng lặng mà nhìn trước mắt hết thảy, chỉ là thấy không rõ lắm những cái đó các chiến sĩ mặt. Lần này chiến trường quy mô lớn hơn nữa, tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, chính là những người đó tựa hồ không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn cùng vô tận giết chóc. Kỳ Vô Hoan không có chờ đến kết quả, trong mộng cảnh tượng liền lại đã xảy ra biến hóa, hắn đi tới một khác tràng chiến tranh, lần này những cái đó các chiến sĩ trang bị rõ ràng hào rất nhiều. Xuất hiện kim loại khôi giáp, tạo hình quái dị tọa kỵ, bắn tên cung tiễn thủ, còn có một ít người trong tay có đủ mọi màu sắc loang loáng cầu nơi nơi bay múa. Đụng vào đồ vật liền sẽ nổ tung, đây là cái gì ngoạn ý? Hắn thử từ chỗ cao đi xuống lạc, tưởng tới gần một chút nhìn kỹ xem, nhưng mà còn không có để sát vào trước mắt cảnh tượng lại thay đổi. Lần này liền càng nghiêu bức, ở một mảnh đỏ như máu trên bầu trời cư nhiên phi thật lớn giống phương Tây Long giống nhau đại hình. Quái vật, thế nhưng còn có trường cánh, thú nhĩ, cái đuôi người, bọn họ vẫn cứ ở chém giết chiến đấu, liền mặt đất bùn đất phẳng phất đều bị máu tươi nhiễm hồng. Theo sau này trong mộng biến hóa chiến tranh cảnh tượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng tới mau, đi hướng cũng càng ngày càng ma huyễn. Quả thực như là nhìn một bộ sử thi cấp 4D phương Tây ma huyễn điện ảnh. Kỳ Vô Hoan cũng không biết lại đi qua bao lâu. Hắn lại lần nữa thấy được cái kia tóc vàng nam tử. Bọn họ lại về tới mênh mông vô bờ màu đỏ hoa hồng trong biển Tamani những cái đó hoa hồng khai. Đến càng tăng lên, kiều diễm ướt át, phảng phất có thể tích xuất huyết tới. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, trong không khí tựa hồ thật sự tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Người như thế nào đã trở lại? Tóc vàng nam tử không chút để ý mà ngẩng đầu, nhìn đối diện không khí liếc mắt một cái. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa duỗi tay đi kéo hắn cánh tay. Lần này lại xuyên cái không? Tóc vàng nam tử như là đang nghe cái kia không tồn tại người ta nói cái gì. Thật lâu sau, hắn gợi lên khóe miệng khẽ cười nói, kia không bằng thử trước sáng tạo lại hủy diệt đi. Vừa dứt lời, Kỳ Vô Hoan liền tỉnh, ngày mới vừa hơi lượng, này vừa động, ôm hắn nam nhân liền tỉnh, mở to mắt dò hỏi, bảo bảo, làm sao vậy, ta lại nằm mơ. Kỳ Vô Hoan nhẹ giọng đáp. Có loại nói không nên lời mệt mỏi cả mờ ni nhiếp uyên duỗi tay đem hắn kéo qua tới. Chính diện cuốn vào trong lòng ngực, làm hắn đem mặt dán ở chính mình trên ngực. Còn sớm, ngủ tiếp một lát Kỳ Vô Hoan mềm mại mà ứng thanh. Mặt dán ở nam nhân ấm áp trên ngực, tức khắc tràn ngập cảm giác an toàn. Nhắm mắt lại sau liền nặng nề mà đã ngủ, lại tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa. Trong lúc này Nhiếp Uyên cũng không rời giường, tay phải ôm hắn bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Chỉ là trộm ở trên má hắn hôn một cái, hơn nữa dùng di động chụp một chương Kỳ Vô Hoan ngủ say mặt nghiêng. Thiết chí vì di động bình bảo, thường tâm lại vui mắt, đã từng nhiếp thẳng nam thường xuyên phun tào đem bạn gái ảnh chụp. Hiện tại là bạn gái cũ, thiết chí vì bình bảo tưởng minh huy là cỡ nào nhàm chán. Nị hoai, hiện tại, thật hương, luyến ái chung người hận không thể đem toàn thân đều treo đầy cùng ái nhân tương quan nhãn. Ban đêm thời điểm, mấy người ngồi trên Dina Uy phi cơ, một phương diện là không nghĩ bị long hồn truy tung, một phương diện là Kỳ Vô Hoan muốn đi du lịch, tự công tác tới nay, kỳ thật hắn rất ít có thời gian đi ra ngoài du lịch. Càng hỏa minh tinh càng là bận rộn. Tuy rằng hắn đã thuộc về trong đó nhất cá mặn cái loại này, nhưng vẫn là không có gì không đến xa như vậy địa phương đi chơi. Lần này Hoàn Vũ Kim Tổng nói, phóng hắn 1-2 tháng giả, tuy rằng là xem ở long hồn mặt mũi thượng, nhưng không ngại ngại Kỳ Vô Hoan đi ra ngoài chơi a. Chín Nguyệt Na Uy thời tiết so lãnh, bốn người rời đi sân bay khi đều bị đông lạnh đến thẳng run. Hủy bỏ sớm định ra trực tiếp đi leo núi kế hoạch. Thẳng đến Kỳ Vô Hoan biệt thự thay đổi quần áo về sau lại đi ra ngoài. Kế tiếp hơn 2 tháng, bốn người cũng chưa làm cái gì chính sự, đi dạo phố, bò leo núi, ăn ăn uống uống, đem Na Uy các cảnh điểm đi dạo một vòng. Duy nhất đáng tiếc chính là hiện tại nhìn không tới cực quang. Kỳ Vô Hoan lúc trước ở Na Uy mua phòng kỳ thật là hướng về phía cực quang mua. Nhưng vẫn không có thời gian lại đây. Trừ lần đó ra, Nhiếp Uyên còn nhiều hạng nhất vận động. Ngày ra, lúc ban đầu Kỳ Vô Hoan còn có điểm mâu thuẫn. Hắn hỏi Nhiếp Uyên, ngươi vì cái gì thích ta à? Nhiếp Uyên không hề nghĩ ngợi. Ta cũng không biết, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ta yêu đương? Bởi vì ta thổ lộ, nam nhân ngữ khí rất là bá đạo. Trên tay động tác cũng giống nhau. Này không phải nguyên nhân. Bởi vì ngươi cũng thích ta, cũng có người khác thích ngươi à, bởi vì ngươi đẹp nhất cái. Này Kỳ Thủy Tiên vừa lòng, ngoan ngoãn nghe lời mà phối hợp. Sau đó nam nhân một bên dùng sức một bên hỏi hắn thích chính mình cái gì. Kỳ Vô Hoan nói không ra lời, nước mắt không chịu khống chế mà ra bên ngoài lưu, chính là suy nghĩ nửa ngày, phát hiện chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc thích hắn nơi nào. Bị chỉnh đến lợi hại, nửa ngày mới thốt ra một câu cầu xin, lão công, ngươi nếu là ôn nhu điểm mà đi, ta sẽ càng thích ngươi, cái này đến không được, hắn càng chịu không nổi, lại sau lại, hắn nếm tới rồi ngon ngọt. Mở ra tiểu yêu tinh hình thức, một đường ra tới rồi trên giường, cầu đến nam nhân muốn ngừng mà không được, chỉ là đến cuối cùng chịu khổ hơn phân nửa vẫn là Kỳ Vô Hoan. Hắn tức giận úp, dựa vào cái gì Nhiếp Uyên thể lực tốt như vậy, hắn lại thường xuyên có loại mau ngất xỉu cảm giác, tuy rằng sảng vẫn là rất sảng, hơn nữa sảng xong sau hắn sẽ bởi vì mệt mỏi trực tiếp ngủ. Sẽ không nằm mơ, này hơn một tháng tới nay, hắn vẫn sẽ đứt quãng nằm mơ, không có lại mơ thấy chiến tranh, đôi khi là cùng cái kia tóc vàng nam tử ở bên nhau, đôi khi còn lại là ở một ít xa lạ địa phương. Chung quanh đều là xa lạ người, những người đó sẽ đối với không khí nói chuyện, cũng không biết vì cái gì, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, kia không khí rất có thể chính là hắn. Trong lúc này Trương Tam cùng Mẫn Diễm ngẫu nhiên liên hệ bọn họ. Nhưng đều là chút không có gì dinh dưỡng đề tài. Người trước dựa vào thổi cầu vồng thí thành công gia nhập hắn tha thiết ước mơ long hồn. Hơn nữa bế lên Mẫn Diễm này đùi. Bái sư thành công, không có việc gì liền đi theo hắn cùng nhau phát sóng trực tiếp. Đi theo làm tùy tùng, chịu thương chịu khó. Người sau tắc nhiều lần thỉnh cầu Kỳ Vô Hoan cho hắn phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền một chút. Thật sự không được Weibo điểm cải tán cũng ok à. Hắn quá muốn nhiệt độ. Vẫn luôn mau đến 11 dưới ánh trăng tuần thời điểm. Mẫn Diễm đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Lần này nói chính sự. Việc đầu tiên là, căn cứ Kỳ Vô Hoan phát tới những cái đó ký hiệu đã xác nhận không phải trên địa cầu bất luận cái gì. Một loại ngôn ngữ, đệ nhị, bọn họ nếm thử phá giải kia đoạn khối Rubik loạn mã. Thành công, hết chương.